ta là thế nào tuyệt địa cầu sinh? Long Cẩm Y lạnh lùng trả lời, trong lòng bình tĩnh dị thường. Hóa hỏa sau, không nhìn thấy con mắt của hắn, nhưng một mảnh kia tuyệt địa phong yên hỏa, nhưng là minh ám huyễn diệt, huyền diệu khó hiểu, phảng phất ở báo trước cái gì bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.